Chương 0359 Tô Hoản thuế biến. Tô Hoản bắt đầu do dự, nàng muốn hay không cũng đi đế kinh đâu quân vô cực mà cờ du so xa nhờ lại trước kia lớn thêm không y tờ, có thể nói đến cùng, cũng chỉ là một 14 tuổi tiểu cô nương thôi. Để cho nàng một người đi ngọa hổ tàng long đế kinh, nàng cái này làm mẫu thân, làm sao có thể thả lỏng trong lòng hung chi, quân vô cực dáng dấp xinh đẹp như vậy, một người tại đế kinh loại kia quyền quý tụ tập địa phương. Rất dễ dàng bị người khi dễ. Tô Hoản còn không biết quân vô cực tại Thanh Vân trong học viện xông ra uy danh hiển hách, bằng không thì nàng liền nên biết rõ, quân vô cực một khi đi đế kinh, chỉ có nàng khi dễ người khác phần, ai có thể khi dễ đến nàng quân vô cực cười hết mắt. Giao cho Tô Hoản một hộp đan dược, từng cái làm giới thiệu, cuối cùng nói ra, mẹ bây giờ là đại võ sư tu vi, chờ ăn xong những cái này dược, không sai biệt lắm cũng nên tấn cấp làm võ tướng. Dừng một chút. Nàng còn nói thêm, ta lại cho mẹ bắt mạch một chút đi, nhìn xem ngươi bây giờ thân thể như thế nào. Tô Hoản không cự tuyệt, tùy ý quân vô cực bắt mạch. Quân vô cực một bên bắt mạch, vừa lái mở linh nhãn, xem xét Tô Hoản đan điền. Cái này xem xét, quân vô cực lại là ngây ngẩn cả người. Tô Hoản trong đan điền cái kia viên linh căn, thoạt nhìn nhất định so trước kia béo một vòng quân vô cực hưng phấn không thôi. Tô Hoản linh căn là thủy hệ, hơn nữa còn là biến dị thủy hệ. Chỉ là quá cẩn thận yếu, một bộ nuôi dựa NG không tô thờ bộ dáng, sở dĩ năm đó kiểm chắc tư chất thời điểm không thể kiểm chắc đi ra, chỉ kiểm chắc ra là ẩn linh căn. Quân vô cực mở ra linh nhãn về sau, 9 năm trước liền kiểm tra Tô Hoản đan điền, phát hiện nàng linh căn quá cẩn thận yếu, không cách nào tu luyện linh quyết. Nàng đành phải cho Tô Hoản dùng dược, một chút xíu bồi dưỡng nàng linh căn. Hoa trọn vẹn thời gian 9 năm. Cuối cùng có không sai hiệu quả lấy Tô Hoản hiện tại linh căn, đã có thể tu luyện linh quyết. Chỉ là, nàng cái này linh căn còn quá yếu, đến tiếp tục dùng linh dược nuôi. Quân vô cực đột nhiên có chút may mắn, sớm tại 5 năm trước, nàng liền để Tạ Lưu Cảnh hỗ trợ, lấy được một bộ thủy hệ linh quyết, chính thích hợp Tô Hoản tu luyện. Cái này bộ linh quyết phẩm cấp không thấp, Tạ Lưu Cảnh mặc dù không có công phu sư tử ngoạm, có thế nàng vẫn chủ động đánh phiếu nợ, một mực dùng cực phẩm đan dược trả nợ. Hiện tại Tô Hoản đã có thể tu luyện linh quyết, trong tay nàng bộ kia linh quyết vừa vặn có thể cho nàng tu luyện. Tô Hoản khẩn trương nhìn xem quân vô cực, gặp nàng đột nhiên cười lên, không khỏi đoán được cái gì. Nàng lập tức khẩn trương lên, vô ý thức bắt được quân vô cực cổ tay, vô cực, ngươi phát hiện cái gì? Quân vô cực cười híp mắt đem bộ kia linh quyết lấy ra, đưa đến Tô Hoản trước mặt, mẹ, ngươi về sau cũng không thể chỉ luyện võ, còn được lại tu luyện cái này. Tô Hoản khiếp sợ nhìn xem trong tay nàng linh quyết, chỉ thấy trên đó viết chân thủy tâm kinh 4 cái cổ điển đại khí chữ. Chỉ nhìn cái kia 4 chữ, Tô Hoản liền không hiểu cảm thấy, bành trướng thủy linh lực hướng nàng cuốn tới, phảng phất muốn đưa nàng thôn phệ. Nàng bỗng nhiên cắn răng, gắng gượng gắng vượt qua, sau một khắc, quân vô cực trong tay cổ bản bỗng nhiên biến mất, nhẹ nhàng trôi nổi tại Tô Hoản trong thức hải. Tô Hoản chỉ cảm thấy tâm niệm vừa động, ý thức lập tức chìm vào trong thức hải. Trong thức hải, chân thủy tâm kinh nhẹ nhàng trôi nổi lấy, chậm rãi tại Tô Hoản trước mặt triển khai, lộ ra bên trong nội dung. Tô Hoản bất chi bất giác liền đắm chìm trong đó, quân vô cực lại phát hiện, nàng đã tự động tu luyện, vội vàng lấy ra trận bản cùng Linh Ngọc, giúp nàng dẫn khí nhập thể. Đợi Tô Hoản từ trong tu luyện đi ra ngoài, thời gian đã là nửa đêm. Nàng vừa mở ra mắt, đã nhìn thấy quân vô cực khẽ cười nói, chúc mừng mẹ trở thành nhất giai linh sĩ.